ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 13 cộng 14 cộng 15. Đệ 13 chương xuống núi. Đi ngang qua chư thiên vạn giới. Mỗi một cái thế giới đều có thuộc loại bản thân nhân vật chính. Lăng Hiểu một loại xưng bọn họ vì vị diện con, hoặc là thiên tuyển người. Kia băng nhân, vô luận là nam hay là nữ, vô luận là cha mẹ tế thiên, pháp lực vô biên cũng tốt, vẫn là xuyên không trùng sinh, thân mang hệ thống cũng thế, bọn họ đều là từng cái vị diện lý lợi hại nhất vận khí con. Là lão thiên gia sủng ái nhất tề, có bọn họ địa phương, còn có vô tận cơ duyên, thiên đại ưu việt, lúc này đây, muốn mở ra một chỗ thiên phủ di tích tên là Ngọc Hư Phủ. Truyền thuyết là Ngọc Hư tán nhân phi thăng sau lưu lại tiên phủ di tích. Bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, tu chân công pháp, thậm chí còn có thể có càng tốt cơ duyên. Nhưng là, này đó cũng không là thuộc loại lạc vô tình, lại càng không là thuộc loại khác môn phái. Bọn họ, đều là thuộc loại nam chủ Tiêu Ninh. Cho nên lần này di tích lịch lãm, trên lý luận, là không có cái gì đại thu hoạch. Tính ngày. Hiện tại vô tận tu tiên thế giới này nam chủ Tiêu Ninh cùng nhân vật phản diện Boss Lạc Vô Tình. Hẳn là tuổi tương xứng, vẫn là một cái tiểu thí hài nhi. Được rồi, kỳ thực, Lăng Hiểu sớm chỉ biết bản thân thu sai lầm rồi đồ đệ. Bởi vì vị diện NPC quản lý nhật ký sẽ không gạt người. Trong thế giới này chân chính Lạc Vô Tình thật là tiên thiên linh thể. Tư chất nghịch thiên, bất quá. Này đó đều không trọng yếu, làm một cái vô dục vô cầu hỗn ăn trời chết cá mặn NPC. Thu sai đồ đệ có cái gì đáng sợ, lại một cái 10 năm lập tức sẽ đến, cùng lắm thì lại thu một cái Lạc Vô Tình hai hào thì tốt rồi nha. Lăng Hiểu thật sự tuyệt không phương, lúc này, nàng chính một mặt ôn nhu xem bản thân đại đồ đệ. Vô Tình a, lần này đi di tích lịch lãm. Tổng cộng có 6 cái tông môn tham gia, đến lúc đó ngươi không cần phải xen vào người khác, bảo vệ tốt bản thân thì tốt rồi. Còn có, chúng ta mục tiêu cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo. Những ta kia không hiếm lạ, Lăng Hiểu nâng tay lại vải ra một cái chữ vật túi. Này đó ngươi mang theo phòng thân, nhất định phải chú ý an toàn. Nhớ kỹ, chúng ta chính là đi ngang qua. Trướng kiến thức thì tốt rồi, biết không, đã biết, sư tôn, Lạc Vô Tình dè dặt cẩn trọng thu hồi chữ vật túi. Một mặt hàm hậu thành thật xem sư phụ của mình, đồ nhi biết nên làm như thế nào. Lăng Hiểu gật gật đầu, nàng này đồ đệ a nghe lời vừa ra thực, tuy rằng là bản thân thu sai, nhưng là Lăng Hiểu tuyệt không ghét bỏ, ngược lại phi thường thích, chính là nhất tưởng đến đồ đệ xuất môn. Liền không có nhân cấp bản thân khai tiểu táo nấu cơm. Lăng Hiểu trong lòng không tự chủ được lại nổi lên nhàn nhạt xót xa. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng a, ta đồ đệ nha, ở bên ngoài khả ngàn vạn đừng quên, mang ăn ngon trở về nha. Lạc Vô Tình, sao ngày thứ hai, Lạc Vô Tình liền mang theo bản thân sư đệ sư muội ly khai tông môn. Mở ra chính mình nhân sinh bên trong lần đầu tiên xuống núi lịch lãm trải qua. Lăng Hiểu sớm biết rằng lần này di tích lịch lãm không có cái gì đại thu hoạch. Cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên nàng tuyệt không lo lắng. Không có người cho nàng khai tiểu táo. Nàng liền dứt khoát đi bế quan, ánh mắt nhất bế trợn mắt, nói không chừng đồ đệ sẽ trở lại đâu. 7 ngày sau, Ngọc Hư phủ di tích ở ngoài. Lạc Vô Tình mang theo bản thân sư đệ sư muội đến di tích động phủ ở ngoài. Lúc này rừng cây bên trong đã tụ tập không ít người. Trừ bỏ khác tông môn nhân, còn có các lộ tán sửa, tất cả đều như hổ rình mồi. Lạc sư huynh, lần này lịch lãm xem ra có chút phiền phức a. Một đường đi theo Lạc Vô Tình phía sau tiểu sư đệ quan sát một chút bốn phía đối thủ cạnh tranh. Nhỏ giọng nói. Người xem, Lăng Vân Kiếm Tông cùng ngũ hành môn đệ tử đều là kim đan trung kỳ. Tu vi so Lạc sư huynh ngươi cao hơn nữa một bậc. Còn có này tán sửa, thoạt nhìn cũng không thế nào dễ chọc. Tần Đào, ngươi biết cái gì, Lạc sư huynh tuy rằng chính là kim đan sơ kỳ, nhưng là chiến lực cũng không so khác kim đan trung kỳ kém. Một bên nữ đệ tử, thân là Lạc Vô Tình ngốc nghếch thổi nhịn không được đổi danh gọi Tần Đào sư đệ một câu. Tề vận sư tỷ giáo huấn là Tần Đào rụt lui đầu. Nhìn một bên Tề sư tỷ không dám lại tất. Hắn luôn luôn biết Lạc Vô Tình là tông trong môn được chào đón nhất nam đệ tử. Chính là không nghĩ tới Tề sư tỷ như vậy điên cuồng. Nghe nói nàng vì lúc này đây có thể cùng Lạc sư huynh cùng nhau xuống núi lịch lãm danh ngạch đầy. Đủ tiêu phí 1000 linh thạch đi khơi thông quan hệ đâu. Không thể trêu vào, còn chưa có bắt đầu lịch lãm. Sư đệ sư muội liền gây gổ, một bên Lạc Vô Tình không khỏi bất đắc dĩ mở miệng. Tề sư muội, Tần sư đệ, chúng ta lần này đến chính là đến giải kiến thức, cũng không nhất định phải cùng khác tông môn nhân tương đối. Chúng ta chỉ cần, đi ngang qua thì tốt rồi. Tề vận, Lạc sư huynh, đi ngang qua là ý gì? Lạc Vô Tình, ân, chính là bang sư tôn tiện đường tìm ăn. Tề vận Tần Đào, đệ 14 chương các ngươi hai thầy trò là ma quỷ sao? Ta kêu Lạc Vô Tình, ta hiện tại đang ở Ngọc Hư phủ di tích chỗ sâu địa hạ 3 tầng vị trí. Ngay tại nửa khắc trung phía trước, ta cùng ta sư đệ sư muội ở di tích tầng thứ nhất đi rời ra. Ta bị một đạo vô hình hấp lực hấp đến này một tầng. Ta hiện tại có chút hoảng, bởi vì bốn phía tối đen một mảnh. Ta cái gì đều nhìn không tới. Bất quá, minh minh bên trong, ta cảm ứng được một thanh âm, tựa hồ ở không ngừng kêu gọi ta. 1000 năm, ta rốt cục đợi đến ngươi. Mơ hồ bất định thanh âm, nhường Lạc Vô Tình có chút kinh ngạc. Hắn theo bản năng mở ra chữ vật túi xuất ra một quả cực đại Đông Hải Dạ Minh Châu đến chiếu sáng. Ngươi hỏi hắn vì sao không trực tiếp dùng đơn giản nhất chiếu sáng pháp thuật. Có thiên, tùy hứng, ngươi không xen vào, toàn bộ khu vực ở nháy mắt minh sáng lên, mà Lạc Vô Tình lúc này rốt cục thấy rõ ràng bản thân ở địa phương toàn cảnh. Nơi này là một gian tạo ra thật tinh xảo thạch thất. Toàn bộ trong phòng chỉ có một chương rất lớn đất ấm. Trên giường có một tầng linh lực bình chướng, loáng thoáng có thể nhìn đến kia bình chướng trong vòng gì đó. Là một viên đàn. Một viên so dưa hấu còn lớn hơn đàn. Lạc Vô Tình thử đến gần vài bước, dùng bản thân kiếm tiên huyết chạm vào kia linh lực bình chướng. Phát giác căn bản vô pháp đâm thủng, này bình chướng phi thường cường đại. Xem ra là cái bảo bối, Lạc Vô Tình đáy lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, tuy rằng sư tôn nói nhường hắn kiến thức một chút là tốt rồi. Không cần mang về gì di tích lý gì đó. Nhưng là, Lạc Vô Tình cũng tưởng hướng sư tôn chứng thực bản thân giá trị. Từ điểm chỗ, Lạc Vô Tình âm thầm thay đổi bản thân kim đan sơ kỳ tu vi. Đem sở hữu linh khí đều rót vào đến bản thân tùy thân kiếm tiên bên trong. Cho ta phá, một tiếng cao uống cùng với dị thường sắc bén kiếm khí nháy mắt chém ra. Trước mắt kia nói không biết tồn tại bao nhiêu năm linh lực bình chướng hơi hơi lung lay hạ xuống. Cần chính là xuất hiện một chút vết rách mà thôi. Lạc Vô Tình không có nản lòng, lại tụ tập linh khí huy kiếm mà ra. Một kiếm, hai kiếm, tam kiếm ơ siêu, ở hắn đầy đủ vung 48 kiếm sau. Kia nói bình chướng rốt cục ầm ầm vỡ vụn, lộ ra bên trong kia khỏa đàn hình dáng. Sao sao một tháng sau. Thần thần bí bí Ngọc Hư phủ di tích đại môn chậm rãi đóng cửa. Các đại tông môn lịch lãm hành, lặng yên bắt đầu, lại lặng yên kết thúc. Nơi đây tự nhiên là có được có thất, Thiên Diễn Tông, Thanh Tú Phong, Lăng Hiểu phảng phất có cảm ứng một loại. Ở tu luyện trong phòng chậm rãi mở mắt, đầu tiên mắt liền nhìn đến bản thân phóng ở một bên đưa tin Ngọc Thạch ở lóe ra không ngừng. Sư tôn, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh. Là Lạc Vô Tình nhắn lại, nhanh như vậy sẽ trở lại. Lăng Hiểu lập tức đứng dậy, ly khai tu luyện thất, Thanh Tú Phong sân bên trong. Lạc Vô Tình như trước một thân bạch y, cung kính đứng ở giữa sân, tu vi ngưng thực không ít, lại củng cố một quãng thời gian, có hy vọng đánh sâu vào kim đan trung kỳ. Lăng Hiểu xa xa nhìn đến Lạc Vô Tình thân ảnh, cũng đã lạnh nhạt như nước mở miệng. Sư tôn, Lạc Vô Tình nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, thần sắc vui vẻ, lập tức theo cổ tay áo xuất ra chữ vật túi, cung kính đưa cho Lăng Hiểu. Chữ vật trong túi đều là Lăng Hiểu thích ăn nhân gian mỹ thực. Thật sự là biết sư phụ già, chi bằng đồ nhi a. Tốt lắm, không sai, không sai. Lăng Hiểu vạn phần vừa lòng gật đầu. Đối với này âm kém dương sai thu đến đồ đệ, Lăng Hiểu không có gì đặc biệt chờ mong. Nàng chỉ hy vọng đồ đệ bình an thì tốt rồi. Hiện tại, từ nàng cháo, tương lai, sẽ tìm cơ hội nhường hắn nhận thức nam chủ, nhường nam chủ cháo hắn. Cả đời cơ bản liền an bày minh bạch. Sư tôn, còn có một món đồ. Lạc Vô Tình đi về phía trước vài bước, dè dặt cẩn trọng lại xuất ra một món đồ, cư nhiên, là một viên cự đàn. Đây là, Lăng Hiểu sửng sốt, nàng còn theo chưa thấy qua lớn như vậy đàn. Đây là đồ đệ ngẫu nhiên được đến, ta tưởng sư tôn ngươi hẳn là sẽ thích. Ăn đi, Lạc Vô Tình một mặt chờ mong xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, không sai không sai, này đàn thoạt nhìn hảo hảo ăn á tử. Mẫu thần đàn, năm tào, các ngươi hai thầy trò là ma quỷ sao? Người khác lấy đến ta đều muốn tẫn biện pháp lấy máu nhận chủ. Các ngươi cư nhiên tưởng, ăn ta, đệ 15 chương hôm nay sư tôn mang ngươi ăn linh thú hạo nguyệt nhô lên cao. Đầy sao nhiều điểm mơ siêu giờ này khắc này Thiên Diễn Tông nội một mảnh yên tĩnh an bình. Thanh Tú Phong nhà bếp, Lăng Hiểu cùng Lạc Vô Tình chính vây quanh phòng bếp đại thiết hoa. Ánh mắt kinh ngạc xem trong nồi kia khỏa vĩ đại đàn. Sư tôn, giống như nấu không quen a. Lạc Vô Tình có chút ảo não, vốn tưởng rằng bản thân cấp sư tôn mang về đến một cái thứ tốt. Ai biết, thế nhưng nấu không quen. Chớ sợ, Lăng Hiểu ở bản thân chữ vật trong giới chỉ phiên phiên. Tìm ra một chồng liệt hỏa phù, dùng hỏa nướng, hương vị càng dai. Nói xong, Lăng Hiểu đã cầm trong tay phù chú không chút do dự nhất cổ não ném tới trong nồi. Nếu hiện tại bên người có chút tư nhiên phấn hoặc là lão mẹ nuôi, vậy càng tốt, giờ này khắc này, thiết hoa lì ánh lửa tràn đầy. Đáng tiếc, kia hừng hực liệt hỏa bên trong cự đàn như trước không chút sứt mẻ. Không có đổi sắc, cũng không có vỡ ra, thủy chung vẫn duy trì cuối cùng bộ dáng. Chậc chậc, có chút ý tứ a, chẳng lẽ muốn dùng tam muội chân hòa? Lăng Hiểu nhíu mày, không tự chủ được nói nhỏ, thật sự không được ta phải đi tìm Lục sư thúc mượn lò luyện đan. Ta cũng luyện chế cái 9981 thiên, ta cũng không tin luyện không quen nó. Lăng Hiểu vừa dứt lời, liền nhìn đến ánh lửa bên trong cự đàn đột nhiên giật mình. Sư tôn, nó giống như bản thân động. Lạc Vô Tình bị liền phát hoảng, một mặt cảnh giác rút ra bản thân kiếm tiên, đầy mắt khẩn trương thủ ở một bên, theo trong nồi ánh lửa càng ngày càng nhỏ, răng rắc một tiếng, kia cự đàn xác một chút nứt ra rồi, một cái lông xù tiểu đầu xuất hiện tại Lăng Hiểu cùng Lạc Vô Tình trước mắt. Ôi, Lăng Hiểu lim dim mắt, mà Lạc Vô Tình tắc không thể tin chừng mắt nhìn, bởi vì kia khỏa đàn lý cư nhiên bỏ ra đến một cái bộ lông tuyết trắng xinh đẹp bạch miêu. Này, sư tôn, miêu là hội đẻ trứng sao? Lạc Vô Tình cảm thấy thế giới của bản thân xem có chút hỏng mất. Mèo, lúc này, kia chỉ xinh đẹp đáng yêu tiểu bạch miêu đã mở mắt. Một đôi chạm lam sắc như đá quý bàn kinh diễm con ngươi chính nhất như chớp như không xem Lăng Hiểu. Một người nhất miêu, lẳng lặng nhìn nhau 3 giây. Lăng Hiểu đột nhiên nhếch lên khóe môi, vừa nhấc cánh tay, liền đem kia chỉ tiểu bạch miêu theo thiết hoa lý bế xuất ra. Trước mắt bạch miêu cả người toát lên linh khí, thật rõ ràng, là một cái linh thú. Sư tôn, người thích nó, một bên Lạc Vô Tình nhìn Lăng Hiểu, hắn đã thật lâu không gặp đến sư tôn cười như vậy vui vẻ. Quả nhiên, đáng yêu con mèo nhỏ cái gì? Dì nữ sinh đều không có sức chống cự đi. Thích, thế nào không thích, Lăng Hiểu mặt mày hớn hở. Như vậy đáng yêu con mèo nhỏ. Ăn đứng lên nhất định cũng rất mỹ vị đi. cái dạng này nhưng là do trụi lủi đàn ăn ngon hơn. Còn có thể nhiều làm vài cái hình thức kho tàu, hấp, can nồi, lạt xào, đều có thể, là vô tình, meo, meo meo meo. Lúc này, Lăng Hiểu trong lòng Bạch Miêu đã sớm tạc mao. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Nó trở nên như vậy đáng yêu bộ dáng. Nàng cư nhiên còn tưởng ăn nó. Làm một cái có tôn nghiêm thần thú. Nó cần phải, làm nũng, meo meo tương đương, Bạch Miêu hướng Lăng Hiểu trong lòng chui chui. Lấy lòng hướng về phía nàng kêu to hai tiếng. Bộ lông trong suốt, linh khí chấn động mở ra. Sư tôn, đây là một cái cao cấp linh thú. Một bên Lạc Vô Tình cảm giác được vô cùng tinh thuần linh khí. Không tự chủ được kích bắt đầu chuyển động. Đúng vậy, cao cấp linh thú mới càng ăn ngon đâu. Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang xem bản thân đồ đệ. Chưa ăn quá đi, hôm nay sư tôn mang ngươi ăn linh thú. Lăng Hiểu vừa nói, một bên đã bắt đầu ở bản thân chữ vật trong giới chỉ tìm kiếm đứng lên. Nàng muốn tìm một bộ đặc thù lô cụ đến đôn linh thú. Tựa hồ là cảm giác được chí mạng nguy cơ, này chỉ vừa sinh ra giống nhau Bạch Miêu linh thú. Bỗng nhiên miệng phun nhân ngôn, nữ hiệp tha mạng, ôi, Lăng Hiểu động tác hơi ngừng lại, lập tức tựa thiếu phi thiếu xem trong lòng mình vật nhỏ. Rốt cục bỏ được nói chuyện, không meo meo meo, mỗ meo, hết chương.